Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, vẫn đúng là bị ta ăn gắt gao a. Hồ Liệt Na cũng chỉ là hơi chấn kinh rồi một hồi, liền khôi phục bình thường. Nàng thứ tư hồn hoàn là 5000 năm hồn hoàn, uy lực không tầm thường. Tuy rằng nàng bốn cái hồn hoàn niên hạn gộp lại đều không có 10000 năm, nhưng Hồ Liệt Na cảm thấy bốn cái hồn kỹ làm sao cũng so với hai cái hồn kỹ cường đi. Hồ Liệt Na dẫm chậm chậm hướng về Diệp Hải đi tới. Diệp Hải trầm ngâm chốc lát, không có cụ hiện ra hoàng kim long tọa. Nếu như hắn hoàng kim khôi giáp phụ thể, cầm hoàng kim thương, cái kia 10 cái Hồ Liệt Na cũng không đủ đánh. Hơn nữa, cứ như vậy, còn có thể nhường Bỉ Bỉ Đông phát hiện hắn là song sinh võ hồn. Thời đại này, song sinh võ hồn còn là phi thường hy hữu tồn tại. Hắn sợ Bỉ Bỉ Đông không nên ép hắn gia nhập võ hồn điện. Hiện tại triển lộ ra cái thứ nhất võ hồn có vạn năm hồn hoàn, hắn liền cảm giác Bỉ Bỉ Đông ánh mắt nhìn hắn đều không giống nhau. Nếu như vẫn là cái song sinh võ hồn, cái kia Bỉ Bỉ Đông tuyệt đối sẽ không tùy ý hắn lưu lạc ở bên ngoài. Tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào nhường hắn gia nhập võ hồn điện. Mà hắn, hiện nay không có gia nhập võ hồn điện dự định. Bỉ Bỉ Đông dung mạo xinh đẹp, có khí chất không già. Nhưng Diệp Hải không phải tinh trùng lên não sinh vật. Hắn làm việc thích lý tính suy nghĩ. Hiện tại rõ ràng là cùng Đường Tam vị này đương đại nhân vật chính sống chung một chỗ, mới có thể ở mỗi cái địa phương đánh dấu. Hơn nữa, rảnh rỗi thời điểm chọc cười Đường Tam cùng Tiểu Vũ, nhìn bọn họ đánh không lại chính mình không thể làm gì dáng vẻ. Loại này vui sướng là Bỉ Bỉ Đông cho không được. Nếu như đem Diệp Hải hoàng kim khôi giáp phụ thể, hỏa lực toàn mở thực lực so sánh thập phần, như vậy không có cái thứ hai võ hồn kèm theo, chỉ bằng dựa vào cái thứ nhất võ hồn, hắn thực lực chỉ có 3 đến 4 phân tả hữu. Này sự chênh lệch, đầu tiên là không có hoàng kim khôi giáp, hắn sức mạnh ít đi 5 phần 10. Tiếp theo hoàng kim khôi giáp có thể cung cấp phi thường mạnh mẽ phòng ngự, nhường hắn lúc cần thiết có thể rất cứng kháng sự công kích của đối thủ. Tiếp theo, hoàng kim chùy cùng hoàng kim thương cứng rắn cực kỳ, lực công kích mạnh mẽ, hai bên kết hợp có thể làm cho Diệp Hải thực lực tăng lên 1 đến 2 lần. Không có hoàng kim long tọa, tuy rằng đổi thành màu bạc đồng hồ quả quýt, nhưng màu bạc đồng hồ quả quýt chỉ là gồm cả phụ trợ cùng khống chế, đang công kích phương diện kém hoàng kim long tọa không chỉ một bậc. Diệp Hải nhìn đã cách chính mình rất gần, đã muốn phóng thích hồn kỹ Hồ Liệt Na. Tay trái màu bạc đồng hồ quả quýt cái thứ nhất hồn hoàn sáng ngời. Đồng thời, Hồ Liệt Na cũng sử dụng nàng cái thứ nhất hồn kỹ. Tốc độ của hai người đồng thời một chậm. Có điều Hồ Liệt Na tốc độ rõ ràng hạ thấp càng nhiều. Hồ Liệt Na ngạc nhiên nói, người thứ nhất hồn kỹ cũng là chậm chạp. Diệp Hải cười, hồn hoàn niên hạn cao thấp, lần này liền xem có sai lệch đến 300 năm hồn hoàn cùng 900 năm hồn hoàn, chính là không giống nhau. Hắn không nói gì, cái thứ hai màu đen vạn năm hồn hoàn sáng ngời. Hắn trong nháy mắt thoát khỏi Hồ Liệt Na thứ nhất hồn kỹ. Sớm kết toán, không chỉ có thể sớm đối thủ tăng thêm kỹ năng, còn có thể sớm chính mình giảm ít kỹ năng. Hồ Liệt Na nhìn Diệp Hải tốc độ chỉ là hơi vừa chậm liền khôi phục bình thường, cau mày nói, tinh chế loại kỹ năng. Diệp Hải không hề trả lời nàng. Hắn đột nhiên chuyển sau, liền tưởng tượng đối xử Tiểu Vũ như thế, cho Hồ Liệt Na cũng tới một cước. Bỗng nhiên, Diệp Hải cảm giác trước mặt nóng lên, một đoàn ngọn lửa màu tím nhạt đốt lại đây. Diệp Hải vội vã nghiêng người chớp qua. Sự chậm trễ này, Hồ Liệt Na cũng khôi phục bình thường. Hồ Liệt Na hai tay nắm hờ hai đám lửa. Vừa nãy đoàn kia ngọn lửa màu tím nhạt, xem ra chính là Hồ Liệt Na ném ra. Hồ Liệt Na cười, mang theo vài phần quyến rũ nói, ta yêu hòa, có ăn được không? Diệp Hải cũng cười, cái thứ hai hồn hoàn lóe lên. Hồ Liệt Na trong tay hỏa diễm nhất thời biến mất. Hồ Liệt Na, Diệp Hải liếc mắt là đã nhìn ra Hồ Liệt Na này thứ hai hồn kỹ là kéo dài tính kỹ năng. Một cái, sớm kết toán, xuống. Còn chơi đùa hòa, chơi đùa bùn đi đi. Diệp Hải thứ nhất hồn hoàn sáng ngời. Hồ Liệt Na tốc độ vừa chậm. Diệp Hải lại lần nữa vòng tới Hồ Liệt Na phía sau. Hồ Liệt Na còn không có gì động tác. Bỉ Bỉ Đông cao giọng nói. Na na, không muốn dùng thứ ba hồn kỹ. Hồ Liệt Na thân thể hơi cứng đờ. Trong nháy mắt khôi phục. Sau đó nàng thứ tư hồn hoàn đột nhiên sáng ngời. Hồ Liệt Na bóng người đột nhiên một trận mơ hồ. Tốc độ cực nhanh lẻn ra ngoài. Sau một khắc liền muốn chạy ra Diệp Hải phạm vi công kích. Diệp Hải ánh mắt ngưng lại. Hồ Liệt Na tốc độ quá nhanh. Cái tốc độ này, dù cho ở Phất Lan Đức trên người hắn đều chưa từng thấy. Mắt thấy Hồ Liệt Na muốn chạy xa. Diệp Hải cái thứ hai hồn hoàn lại sáng. Hồ Liệt Na thân thể một hồi, hình ảnh ngắt quãng, ở khoảng cách Diệp Hải 3 mét địa phương. Kỳ thực không phải, hình ảnh ngắt quãng. Chỉ là vừa nãy Hồ Liệt Na tốc độ quá nhanh. Giờ khắc này bỗng nhiên chậm lại. Khiến người có loại, hình ảnh ngắt quãng, ảo giác. Ha ha, vẫn đúng là bị ta ăn gắt gao a. Liền thứ tư hồn kỹ cũng là kéo dài tính kỹ năng. Diệp Hải ha ha cười. Bước nhanh đuổi theo Hồ Liệt Na. Một cước đá vào nàng vểnh cao vị trí lên. Đem nàng đạp lăn trên đất. Ta thắng, Diệp Hải nói. Hồ Liệt Na bò lên. Giận dữ và xấu hổ mà nhìn Diệp Hải nói. Ngươi tên tiểu lưu manh. Ngươi không phải còn có một cái hồn kỹ không có dùng sao? Làm sao không cần? Diệp Hải tò mò hỏi. Hồ Liệt Na nghe vậy. Không khỏi nhìn mình lão sư. Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông chậm rãi đi tới Hồ Liệt Na bên cạnh. Lạnh nhạt nói. Tiểu gia hòa. Ngươi không phải chuyên môn tu luyện qua lực lượng tinh thần. Nàng thứ hai võ hồn là phệ hồn nhện hoàng. Đối với lực lượng tinh thần khá là mẫn cảm. Tuy rằng không nhìn ra cụ thể tinh thần tu vi. Nhưng mơ hồ có thể cảm nhận được Diệp Hải lực lượng tinh thần không yếu. Chỉ ít so với Hồ Liệt Na mạnh. Hồ Liệt Na thứ ba hồn kỹ tên là Hoặc Tâm. Cùng tiểu vũ hồn kỹ, mê hoặc tương tự. Đều là mê hoặc đối thủ. Nhưng nếu như đối phương tinh thần quá mức mạnh mẽ. Thì lại sẽ đối với mình sản sinh phản phệ. Diệp Hải tâm bên trong cả kinh. Này đều có thể nhìn ra. Khụ, thiên sinh lực lượng tinh thần mạnh mẽ không được sao? Diệp Hải nói. Bỉ Bỉ Đông khóe miệng ngoác ngoác. Nói, thiên sinh lực lượng tinh thần mạnh mẽ. Ngươi là lúc nào sinh? 4 năm trước ta thấy ngươi thời điểm. Ngươi vẫn không có mạnh mẽ như vậy lực lượng tinh thần. Chẳng lẽ ngươi mới vừa sinh 4 năm? Diệp Hải, giáo hoàng tỷ tỷ ngươi này nhưng là quá mức a, không mang theo như thế bóc người ngắn. Diệp Hải ngẩng đầu lên, thấy Bỉ Bỉ Đông một bộ ngươi không cho ta cái giải thích. Ngày hôm nay ngươi cũng đừng muốn đi tư thế. Trầm ngâm chốc lát, nói, cái này sao, liền muốn từ ta 3 năm trước, ăn một viên màu đỏ loét trái cây nói tới. Bỉ Bỉ Đông nghe Diệp Hải miêu tả, trên mặt không có gì thay đổi. Nhưng ánh mắt hơi có chút mê ly. Không biết nghĩ tới điều gì. Các loại Diệp Hải nói xong. Hồ Liệt Na tò mò nói. Cái kia tên là cà chua trái cây. Thật sự có như thế thần kỳ sao? Có thể khiến người ta ăn lực lượng tinh thần tăng nhiều. Hơn nữa. Thật sự có ăn ngon như vậy sao? Chua chua ngọt ngọt. Ta làm sao chưa từng thấy loại này trái cây? Nhìn thấy Hồ Liệt Na nghiêm túc lại vẻ hiếu kỳ. Diệp Hải nhịn lại nhẫn mới không cười ra tiếng. Hắn nói, không sai, ta chính là ăn cà chua, mới như thế lợi hại. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.